Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1475, cuối cùng hy vọng. Thanh Lâm, ngươi tới làm gì? Đây không phải ngươi chỗ có thể ứng phó chiến cuộc. Nhanh ly khai, chứng kiến Thanh Lâm, Tống Thiên lập tức sắc mặt đột biến. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, là được Tống Thiên cũng không biết. Thời khắc mấu chốt đúng là Thanh Lâm cứu được hắn, đồng dạng ngoài ý muốn, còn có Mục Vân lão tổ, hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng sốt ruột. Không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm nói, sớm đã cho ngươi rời đi, vì sao ngươi hay là không chịu đi, lưu ở nơi đây, kết quả chỉ có thể là vừa chết. Người trẻ tuổi, không cần lo cho chúng ta rồi, đi mau, đi mau. Mục Vân lão tổ cực lực giãy giụa lấy muốn tránh thoát Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để cho hắn cơ hội. Chỉ là lôi kéo hắn cùng với Tống Thiên. Tiếp tục chạy vội, Thanh Lâm không thể lập tức Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ bị Lăng Khư năm đại tổ linh tàn sát. Này đây trước tiên thi triển không gian thần thông, ẩn tàng hành tung, trong tinh không đi về phía trước. Hắn vốn là nhanh chóng cứu Tống Thiên, đem hắn trên người một thân lực đạo tan mất, sau đó lại thừa dịp năm đại tổ linh không sẵn sàng chi tế. Theo kim bằng chi tổ chảo xuống, cứu đi Mục Vân lão tổ, không gian ghé qua, tốc độ cực nhanh, đây hết thảy, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, mà ngay cả Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ. Cũng là không có phát giác, ngươi dám, lại vào lúc này, người linh chi tổ một tiếng phẫn nộ gào thét lối ra. Tiếp theo liền thấy hắn một cái đen nhánh bàn tay lớn, như là bao hàm hóa một phiến thế giới, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm dò xét đến, ngào giống giống, cùng lúc đó, kim bằng chi tổ dương động hai cánh, tốc độ mau lẹ như tia chớp, hướng Thanh Lâm theo đuổi không bỏ. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, liền xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, sắc bén đại móng vuốt, hướng phía Thanh Lâm cái ót chảo rơi mà xuống. Hắc Long chi tổ, Bạch Hổ chi tổ, Huyết Chuột chi tổ, cũng là giận tím mặt, không chút nào quản cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít rồi, đồng thời ra tay, cùng thi triển lăng lệ ác liệt chi sát phạt thủ đoạn. Nhằm vào Thanh Lâm, chỉ một thoáng, Thanh Lâm sau lưng, tinh không hoàn toàn sôi trào, đáng sợ năng lượng, lăng lệ ác liệt sát chiêu, lực lượng đáng sợ, tàn sát bừa bãi lấy, gào thét lên, trong chớp mắt đã đến phía sau của hắn, lại để cho hắn cảm giác phía sau lưng đều là một hồi lành lạnh phát lạnh. Không tốt, Thanh Lâm, người mau buông ta ra đám bọn họ. Chính mình trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Tống Thiên trước tiên phát giác phía sau chi khủng bố hình ảnh. Lập tức vội vàng khuyên bảo Thanh Lâm. Tự hành thoát đi. Mục Vân lão tổ cũng là toàn thân thánh quang tràn ngập. Muốn động dùng cuối cùng một tia lực lượng. Cưỡng ép bức bách Thanh Lâm rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm phản ứng. Cho dù so hai người muốn mau lẹ nhiều. Lúc này. Hắn liên tiếp thi triển không gian thần thông, sáng tạo ra hai mảnh độc lập không gian, nhanh chóng phân biệt đem Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ đưa vào trong đó. Rồi sau đó thời gian thần thông thi triển, thời gian chi lực lưu chuyển mà ra, lập tức đem hai người lưu đày tại thời gian dài trong sông. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lại càng không dám có một lát dừng lại. Nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ đều xuất hiện, phòng ngự sau lưng công kích, cái gì, dĩ nhiên là hắn, cái này một cái chớp mắt, vô số người nhưng đều là khó có thể tin kinh hô. Nhận ra Thanh Lâm, dĩ nhiên là Thanh Lâm, trong một thời khắc mấu chốt ra tay, cứu đi Mục Vân lão tổ, hắn bất quá là một tên chín ấn địa ngục thần hoàng. Nhưng có thể tại Lăng Khư năm đại tổ linh mí mắt dưới đáy cứu người. Hắn là như thế nào làm được? Lại là hắn, trong một nguy cấp thời khắc, làm được mọi người chúng ta cũng không thể làm sự tình. Mà không lâu trước khi, chúng ta thiếu chút nữa liên thủ đưa hắn đưa cho địch nhân. Thanh Lâm, hắn quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ thiên chi đại công thần. Trong một nguy cơ thời khắc, hay là hắn cái thứ nhất đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, tinh không các nơi, kinh hồ chưa phát giác ra. Tất cả mọi người là khó có thể tin. Cứu người người, đúng là Thanh Lâm, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hối hận, tiếc. Hối hận chính mình đã từng như vậy đối đãi Thanh Lâm. Bất quá Mục Vân lão tổ không chết, đúng là vẫn còn lại để cho người vui mừng. Thế nhưng mà cái này vui mừng, một lát tầm đó tựu biến thành lo lắng. Thanh Lâm tuy nhiên cứu được Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ, nhưng là chính bản thân hắn lại lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Lăng Khư năm đại tổ linh đồng thời ra tay, đáng sợ như thế cục diện, là được năm cấp bản đồ cường giả đều chưa chắc có thể ứng phó. Thanh Lâm bất quá là chín ấn địa ngục thần hoàng, hắn đem ứng phó như thế nào cái này đáng sợ kết quả mặt. Nhìn xem tinh không đứng trong tràng phát sinh hết thảy, mọi người tâm cũng không khỏi chịu nâng lên cổ họng thượng. Về phần Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên đợi Thanh Lâm thân nhân bằng hữu, tác thì càng là sốt ruột, lo lắng, lại không thể không tuân theo Thanh Lâm chi mệnh, tiến đến giúp hắn. Ông, kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm đỉnh đầu, nhân đạo ấn nhanh chóng phóng đại, hóa thành một tòa cự đại tế đàn. Trên tế đàn phương, luân hồi bí lực lưu chuyển không dứt, làm như tính cả thiên địa lục đạo, nói không nên lời kỳ bí. Cùng lúc đó, khởi nguyên thành cổ cũng là truyền ra một hồi mênh mông khí tức. Một tòa cổ thành, như là một phiến đại lục, truyền ra trầm trọng, phong cách cổ xưa khí tức, rung động nhân tâm, âm âm, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, trước tiên vang lên. Kim bằng chi tổ tốc độ nhanh nhất, móng vuốt sắc bén chảo rơi vào nhân đạo ấn phía trên. Lập tức đem hắn chảo hào quang huyễn diệt, như là tùy thời đều băng liệt. Ngay sau đó, hắn cự cánh quét tới, chợt lại đem luân hồi tế đàn đánh chính là kịch liệt rung động lắc lư, như muốn bị đánh bay mà ra. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, luân hồi tế đàn sáng lên, như là một khối khó có thể dung chuyển chi bàn thạch, lơ lửng Thanh Lâm đỉnh đầu, không chút nào động. Ngược lại là kim bằng chi tổ công kích, bị cái kia luân hồi chi lực hóa giải. Ngay sau đó, người linh chi tổ, hắc long chi tổ, huyết chuột chi tổ, bạch hổ chi tổ công kích lần lượt giết đến. Lúc này đây, nhân đạo ấn không có thể ngăn cản được tứ đại tổ linh đồng thời công kích, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay. Thanh Lâm trên người lập tức có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lập tức đã làm cho hắn trở thành một cái huyết nhân, thập phần thảm thiết. Cũng may thời khắc mấu chốt, khởi nguyên thành cổ chấn động, đem tứ đại tổ linh công kích đều tan mất, vừa rồi giải quyết trận này nguy cơ. Khởi nguyên thành cổ, người linh chi tổ nhưng lại một tiếng quát khẽ lối ra, tràn đầy kích động nhìn khởi nguyên thành cổ, tràn đầy tham lam. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, tự nhiên biết đạo lai lịch của mình, đối với cái này khởi nguyên thành cổ càng là tràn đầy hướng tới. Không nghĩ lúc này lại xuất hiện ở trước mặt, cái này một cái chớp mắt, năm đại tổ linh đồng thời trong mắt tỏa ánh sáng. Tham lam ánh mắt đồng thời đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời hành động, phân biệt từ khác nhau phương hướng, lần lượt đối với Thanh Lâm ra tay, dục đem cái kia to lớn khởi nguyên thành cổ đánh bay. Sau đó thừa cơ cướp đi, mắt thấy Lăng Khư năm đại tổ linh cải biến phương thức tác chiến. Thanh Lâm tự nhiên đối với dụng ý của bọn hắn thấy rõ tại tâm. Dị loại, muốn cái này tòa cổ thành, các ngươi nằm mơ. Thanh Lâm lau đi khóe miệng máu tươi, cho người một loại thị huyết thảm thiết cảm giác. Nhưng là, tất cả mọi người càng thêm ngạc nhiên phát giác, Thanh Lâm lại không có một tia ý sợ hãi. Mặc dù là tại đối mặt năm đại tổ linh, ngào giống giống, năm đại tổ linh, đồng thời gào thét, bắt đầu đối với Thanh Lâm phát động công kích. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm một tay, không tự giác chấn động, khóe miệng của hắn, chợt dương lên một vòng dáng tươi cười. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.